Chương 890, nhân gian cùng thiên ngoại. Khoan thai đến chậm người nọ, cuối cùng vẫn phải tới. Một thân thanh sam Lý Phù Giao bên hông treo kiếm, hắn dáng người thon dài, bốn phía cũng đều là mắt thường có thể thấy được kiếm khí, để cho hắn nhìn lấy như là một cái thật trích tiên nhân. Diệp Sên Ca lui ra phía sau một bước, vừa vặn ngay tại Lý Phù Giao sau lưng, hai người này, thấy thế nào đều giống như trời sinh một đôi. Rất nhiều người nghĩ tới đây, nhịn không được thở dài, hàng lục chung quanh đều là tử điện. Đưa hắn khuôn mặt đều chiếu rọi hình như là màu tím giống nhau, bất quá nhưng không ai chú ý điểm này, ngược lại là tất cả mọi người nhìn xem đạo kia màu tím cột sáng. Lý Phù Giao đứng mũi chịu sào, đối diện lấy những cái kia tràn đầy khí cơ. Hắn thanh sam bị cương phong lay động, nhưng thân hình không có bất kỳ lui về phía sau dấu hiệu. Hàn Lục mỉm cười nói, thoạt nhìn ngươi so với ta tưởng tượng muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Lý Phù Giao hỏi, ngươi cái này lôi pháp không tệ, là bất truyền chi bí. Hàn Lục khẽ giật mình, tự hồ là thật không ngờ Lý Phù Giao gặp như vậy đặt câu hỏi. Phải biết rằng hai người bọn họ một trận chiến này nhất định sẽ là ở Triêu Thanh Thu cùng Vũ Đế ra tay lúc trước chói mắt nhất một trận chiến, vì vậy hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã hết sức chăm chú, nhưng là thật không ngờ Lý Phù Giao lộ ra có chút mây nhạt gió đã bắt đầu thổi. Bất quá Hàn Lục rồi lại không có nghĩ qua trả lời cái này thì một cái nhàm chán vấn đề. Hắn vận chuyển trong cơ thể khí cơ, vẻn vẹn là sau một lát, đạo kia màu tím cột sáng liền tăng vọt không ít, làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Chỉ sợ hiện tại ném cái thương hải tu sĩ đi vào, không chết cũng muốn ném một lớp da. Màu tím cột sáng nếu như vẻn vẹn là xuất hiện ở giữa thiên địa, dù là càng lợi hại, cũng không đủ lấy xưng là hàng thiên quân thành danh chi pháp. Đạo này lôi pháp, mạnh mẽ chỗ thực sự không phải là như thế mà thôi. Sau một khắc, trên vân hải, liền có vô số đầu màu tím cự mãng sinh ra, theo đạo kia màu tím cột sáng trong lao nhanh mà ra, ngay lập tức sau đó, cũng đã tại trong mây bất chấp mọi thứ lướt qua, quấy nhiễu vân hải còn là chuyện nhỏ. Tự hồ sau đó chính là muốn đi giết người sự tình. Lý Phù Giao nhìn xem màu tím cự mãng, tay phải vỗ nhẹ nhẹ chui kiếm, trong nháy mắt liền có thiên vạn đạo kiếm khí sinh ra, theo Lý Phù Giao trước người thẳng đến vân hải. Những cái kia kiếm khí vô hình, chỉ có thể cảm thụ. Lý Phù Giao đi phía trước một bước, mỉm cười nói, núi cao tại trước mắt cũng không sao. Ngàn vạn kiếm khí gặp gỡ ngàn vạn màu tím cự mãng, đây cũng không phải là hai vị tu sĩ đối địch đơn giản như vậy, cái này thậm chí còn có thể cho rằng hai cái văn minh va chạm. Vân hải xuất hiện vô số đạo thẳng tắp trắng bạc, những cái kia trắng bạc xuất hiện sau đó, khả năng trong nháy mắt liền bị những cái kia màu tím cự mãng đảo loạn, nhưng mà không được bao lâu lại gặp nặng mới xuất hiện, cái kia không ngừng xuất hiện trắng bạc, cùng không ngừng bị đảo loạn cự mãng, chính là hai người giao thủ bằng chứng. Lý Phù Giao một bước bước ra sau đó không hề đi về phía trước, người bên ngoài không biết vì cái gì, kỳ thật Diệp Sên Ca thấy rất rõ ràng, tại Lý Phù Giao dưới chân trong mây liền có một cái màu tím cự mãng cùng màu trắng kiếm khí tại lẫn nhau dây dưa. Những người còn lại cũng chỉ là nhìn ra cái kia trong mây ngàn vạn màu tím cự mãng cùng kiếm khí dây dưa, trên thực tế điểm chết người nhất vẫn còn là nơi đây. Hàn Lục không chỉ có cảnh giới chiến lực mạnh mẽ, hắn tại đại chiến ở bên trong đổi là có thêm sức phán đoán nhạy cảm năng lực, cái kia ngàn vạn kiếm khí trong có không ít Lý Phù Giao giấu lại chuẩn bị ở sau đều bị hắn từng cái hóa giải. Hôm nay Lý Phù Giao kiếm đạo mấy có lẽ đã cùng Triêu Thanh Thu ngang hàng, chiến lực có lẽ còn muốn kém hơn vài phần, nhưng đã có kiếm đạo phía trước, chiến lực tăng lên bất quá là vấn đề thời gian. Phải biết rằng Triêu Thanh Thu mới là này nhân gian trăm ngàn năm qua sau cùng kinh diễm người, Lý Phù Giao có thể bắt kịp hắn, mấy có lẽ đã là tuyệt không thể nào làm được sự tình, nhưng một khi làm được, chẳng phải là nói Lý Phù Giao càng hơn tại Triêu Thanh Thu. Mặc dù như vậy, đối mặt Hàn Lục, cũng không có chiến thắng chi pháp. Hàn Lục dựng ở Vân Hải, giờ phút này trong mắt cũng chỉ có Lý Phù Giao một người, tại Lý Phù Giao phóng ra một bước sau đó, hắn cũng bước ra một bước này phóng ra, màu tím cột sáng bên trong màu tím cự mãng lại tuôn ra không ít. Hơn nữa khí tức càng cường đại hơn, mà giờ khắc này, Lý Phù Giao kiếm khí cùng những thứ này cự mãn so với, mấy có lẽ đã là thua chị kém em rồi. Lý Phù Giao sắc mặt biến hóa, như cũ chưa từng xuất kiếm, nhưng ngay sau đó, cũng có kiếm quang sinh ra. Cái này đạo kiếm quang không có thái quá mức kinh thế hải tục, chỉ là sinh ra sau đó liền rơi xuống một cái cự mãn trên thân, vượt qua liền đem đầu lâu của chúng nó trảm xuống dưới, lại sau đó cái này đạo kiếm quang liền một mực lao tới phía trước, chém rụng không biết bao nhiêu cự mãn đầu lâu, kiếm quang quá nhanh. Rất nhiều người đều chỉ có thể nhìn đến một đạo hư ảnh, chỉ có Hàn Lục có thể thấy được thập phần rõ ràng. Hắn nhìn lấy cái kia đạo kiếm quang tùy ý xoắn giết những cái kia màu tím cự mãng, cũng nhếch miệng mỉm cười. Nửa khắc đồng hồ trái phải, những cái kia cự mãng bị cái kia đạo kiếm quang toàn bộ xoắn diệt hầu như không còn, thế nhưng chút ít kiếm khí cùng với kiếm quang cũng là tại lúc này tiêu tán. Lúc có không ít người đều đang cảm thán cái kia nhìn xem tuấn tú người trẻ tuổi thật đúng là chiến lực kinh người. Thời gian sau đó, trong mây cũng đã thoát ra một cái màu tím hàng dài. Cái kia tử long đầu rồng to lớn, chỉ sợ làm cho người ta nhìn liền không quên được. Thế nhưng là nó như thế nào giấu ở trong mây hay sao? Lại thế nào tại Lý Phù Giao cùng Hàn Lục giữa hai người xông tới hay sao? Thế nhưng là làm cho người ta sợ hãi sự tình thực sự không phải là như thế mà thôi. Chuyện sau đó đáng sợ hơn, cái kia màu tím cự long tuôn ra vân hải, một lát liền lướt đến bên kia đạo kia màu tím cột sáng trước, mở cái miệng rộng, một cái liền đem đạo kia màu tím cột sáng nuốt vào. Đạo kia màu tím cột sáng dĩ nhiên là ngang tuyệt thiên đấy, há miệng ra như thế nào nuốt trôi. Mang theo cái nghi vấn này, tất cả mọi người nhìn xem cái kia cự long. Sau đó, tất cả mọi người tâm thần chập chờn. Nguyên lai cái kia cự long thậm chí có vô số trượng, long thân hầu như thật có thể có đủ màu tím cột sáng như vậy dài. Ở đằng kia đầu cự long trước người, tất cả mọi người trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như là đối với thiên ngoại, nhân gian tình cảnh giống nhau. Đợi đến lúc cái kia đầu rồng lại lần nữa xuất hiện ở Lý Phù Giao trước mắt thời gian sau đó, Hàn Lục cái này mới mở miệng nói ra, thiên tông bí pháp, ngang đẩy cửu thiên thập địa, nếu như ngươi thì nguyện ý có được như thế lực lượng cường đại, đứng đi qua, tuy rằng ta sẽ xem thường ngươi, nhưng thiên quân sẽ rất yêu thích ngươi, nói không chừng gặp truyền xuống thêm nữa bí pháp đến. Thiên tông trong tuy rằng nhân vật trọng yếu đều là người của Hàn gia, nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều người khác họ người đang thiên tông đứng vững vàng chân, thậm chí còn Hàn thiên quân còn truyền xuống không ít bí pháp. Dựa vào Lý Phù Giao cái tuổi này cùng cảnh giới, đi vào thiên tông, cũng nhất định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên Hàn Lục theo như lời đấy, tự nhiên cũng không tệ, nếu là Lý Phù Giao thì cứ như vậy đứng đi qua, hắn cũng sẽ rất thất vọng. Lý Phù Giao nếu là đứng đi qua, vậy không xứng làm đối thủ của hắn. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia cự long, tay đã đặt ở cái kia trên chuôi kiếm, hắn mỉm cười nói, chúng ta bên này có câu nói là kiếm sĩ đấy, trời đất tuy lớn, một kiếm đủ để, ngươi những bí pháp này tuy cường đại, ta một cái sử dụng kiếm đấy, lấy ra có cái gì hữu dụng. Hàn Lục nhẹ giọng lặp lại, trời đất tuy lớn, một kiếm đủ để, có chút ý tứ, không biết vì cái gì, Hàn Lục rút cuộc là nhớ tới bọn hắn thế giới kia những cái kia sử dụng kiếm tu sĩ, tuy rằng ở trong đó có chút cường giả, nhưng mà cũng không có đứng ở chỗ cao chí cường giả, ngược lại là nơi đây, đứng ở chỗ cao mấy người, giống như sử dụng kiếm còn không ít. Hàn Lục hơi hơi nhíu mày, muốn đi suy nghĩ sâu xa vấn đề khác, có thể vừa lúc đó, Lý Phù Giao đã mở miệng nói ra, lui ra phía sau một chút. Lời này đương nhiên không phải đối với Hàn Lục nói, mà là đối với lui sang một bên xem cuộc chiến Diệp Sên Ca nói. Cái kia nữ tử quần trắng lơ lửng không trung, đương nhiên biết rõ Lý Phù Giao một câu nói kia nói ra, chính là cảm thấy sau đó mình cũng không có phần thắng rồi. Diệp Sên Ca nhưng là lắc đầu nói, không lùi. Lý Phù Giao có chút thất thần, không biết vì cái gì, ở thời điểm này, hắn thậm chí nhớ tới lúc trước tại Phật Thổ biên cảnh sự tình, lúc kia hai người hầu như cũng là thiếu chút nữa đã bị chết ở tại chỗ đó. Bất quá lúc ấy bọn hắn đều còn không có bước vào Thương Hải, bản thân sinh tử, rất lớn trình độ trên cũng không từ bản thân khống chế, thế nhưng là hiện nay, bọn hắn cũng đã là cái này thế gian mạnh nhất tu sĩ một trong rồi. Lý Phù Giao nghe được đáp án sau đó, hiểu ý cười cười, cũng không nói thêm lời, tay đã bỏ vào trên chuôi kiếm. Ngay sau đó, Lý Phù Giao sau lưng, một cái bạch điểu chậm rãi xuất hiện ở thế nhân trước mắt, thế gian kiếm sĩ, ngộ kiếm thời điểm chứng kiến khí tượng bất đồng, có người có thể chứng kiến một cái sông lớn, có người có thể chứng kiến một tòa núi cao. Lý Phù Giao ngộ kiếm thời điểm, thấy chính là cái này đầu bạch điểu. Cái này không phải là cái gì hiếm thấy đồ vật, cũng không thấy được gặp biểu đạt mấy thứ gì đó. Chẳng qua là khi cái này đầu bạch điểu xuất hiện thời gian sau đó, mọi người đều có chút sợ hãi thán phục mà thôi. Có thể sau một khắc, lại có một cái bạch ngư xuất hiện ở chân trời thời gian sau đó, tất cả mọi người liền đều ngồi không yên. Ngộ kiếm thời điểm, có thể chứng kiến một chỗ khí tượng cũng đã chứng minh người nọ là một cái thật tốt kiếm sĩ. Có thể tại kiếm đạo trên tiếp tục đi về phía trước rồi, nhưng bây giờ nhưng là có trọn vẹn hai nơi, một cá một chim, bạch điểu vô cùng cực lớn, mở ra hai cánh thời gian sau đó, không biết có vài ngàn dặm, mà cái kia bạch ngư cũng có không sai biệt lắm dài như vậy, tuy rằng đều so ra kém cái kia cự long, nhưng mà cái này một chim một cá đều đủ để cho người cảm thấy rung động, chim cùng cá đều tại sau lưng, Lý Phù Giao rồi lại coi như hồn nhiên chưa phát giác ra, hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào phía trước, chui này hồng trần hơi hơi ra khỏi vỏ. Bất quá hơn tất, vân hải bốc lên, kiếm khí bốn phía, Hàn Lục mặt màu ngưng trọng lên, tuy nói lôi pháp chưa bị phá, nhưng mà tâm hắn đầu đã sinh ra một loại thập phần cảm giác xấu. Vừa lúc đó, tiên trên đò lão tông chủ đã hướng bước về phía trước một bước, đứng ở bên cạnh hắn chính là cái kia trung niên nam nhân nói khẽ, tông chủ cũng hiểu được người nọ có thể thắng được Hàn công tử. Đi theo lão tông chủ rất nhiều năm, trung niên nam nhân tự nhiên có thể mò được rõ lão tông chủ tính nết. Lão tông chủ cười khổ nói, phía sau hắn dù sao có Hàn thiên quân. Chính là ta chết rồi, cũng không thể khiến hắn đã chết. Trung niên nam nhân cũng là cười khổ, đề cập vị kia Hàn thiên quân, hắn chỉ có thật sâu cảm giác vô lực, thân vì thiên quân, bọn hắn làm sao có thể đủ trêu chọc. Cái chỗ này có chút cổ quái, không thể khinh thường, để cho bọn họ ra tay đi. Lão tông chủ hít sâu một hơi, đem những cái kia vẻ mệt mỏi đều quét tới, sau đó quay đầu nhìn về phía Linh Sơn bên kia, cất cao giọng nói, lão phu Dương thích thú, vấn đạo nhân lúc giữa, tiếng như chuông lớn, từng chữ đều trực kích tâm linh của bọn hắn. Vị này chính là thiên ngoại tu sĩ trong cường đại nhất vị nào, trừ đi Triêu Kiếm Tiên bên ngoài, khẳng định không ai có thể cản lại. Mọi người đều nhìn về Triêu Thanh Thu, Triêu Thanh Thu không hề động làm,